Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người chập chờn trong bóng lá, tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn tiếng gió đêm yên bình. Cảnh quê đẹp tựa như tranh vẽ. Khu du lịch mà ông hội đồng xin kính chào quý khách. Mở cửa then gài, Sơn cúi mình gập tay vui vẻ mời Nga. Cô ngước mắt nhìn ngơ ngác. Ơ, đã đến rồi à anh? Ui, sao ngôi mộ đẹp thế nhở? Giống hệt như cung điện á. Nói rồi, không đợi Sơn hướng dẫn, Nga tung chân chạy trước, bóng cô chập chờn khuất sau hàng cây kiểng. Mỉm cười lắc đầu chào thua, cái tính hiếu kỳ của cô người yêu nhỏ, Sơn bước thong thả trên hàng sỏi. Quá quen thuộc, lòng anh nao nao cảm xúc. Tuổi thơ rồi vụt về đầy ắp. Đã 5 năm, lần đầu tiên anh đặt chân lên khu nhà mồ gắn liền với một thời tuổi thơ phá phách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn, không thay đổi, vẫn là khu nhà mồ tọa lạc trên hai công đất nền vuông vức. Cú nhặt một trái xoài chín rụng dưới chân, Sơn thầm ngạc nhiên cho đám con nít quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây rụng đầy đất không thèm nhặt. Chẳng bù cho bọn mình lúc trước, tất cả cây trái quanh khu mộ dở ngon to nhỏ đều nhặt sạch không có chừa. Báo hại ông Từ giữ mộ phải xách roi đuổi chạy thở không kịp. Ông Từ à? Lòng Sơn lại lao nao. Anh không biết ông còn sống không. Nếu còn hẳn ông đã già lắm. Thực tội nghiệp ông, cô đơn còn cõi một mình, không vợ không con, chỉ sống nhờ vào phần đồ cúng ít ỏi để trông coi khu mộ. Vậy mà bọn anh ngày xưa còn phá phách trêu chọc ông đủ trò. Sơn lại thấy hối hận cho các trò nghịch ngợm của mình. Theo lời mẹ kể thì khu nhà mồ được xây dựng lâu lắm rồi. Trên dưới có gần 20 ngôi mộ được chôn cất nơi đây. Nhưng lớn nhất, quy mô nhất chỉ có mộ của ông bà hội đồng. Đó là hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương được xây trong nhà mồ. Con cháu của ông hội đồng còn không chẳng ai biết. Chỉ biết thỉnh thoảng đôi ba năm mới có một cô gái trở về. Cô ta trả tiền cho ông Từ, thuê nhân công sơn mới ngôi mộ rồi lại đi. Cô ta là gì của ông hội đồng thì không ai biết. Lúc nhỏ Sơn có một lần trông thấy cô ta, rồi chẳng biết bây giờ cô có còn về đưa tiền cho ông Từ nữa không. Sao ngôi nhà mồ có vẻ hoang vắng và điêu tàn quá vậy. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp chưa kịp bước vào, mũi Sơn chun lại ngay. Trời ơi, hôi thối quá. Bọn tình nhân này đúng là tệ thật. Đến tâm tình rồi còn tè bậy. Đúng là bậy. Tặc lưỡi chắc đồng một câu, Sơn bước vội trở ra. Đến ngồi vào chiếc ghế đá dưới cây nhãn lớn, anh lên tiếng gọi. Nga ơi, em Lục Lão đi đâu thế? Lại đây anh nói này. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân lảo xảo trên lá cây. Sơn mỉm cười ngủ yên. Đang định chơi cái trò bịt mắt hùa anh đấy à? Không có dễ đâu. Chờ cho bước chân Nga đến sát bên mình, anh quay lại thật nhanh. Tiếng hù chưa thoát khỏi miệng đã thu vào cổ. Đôi mặt Sơn trợn trừng mở mắt. Sau lưng anh không phải Nga, không phải cô người yêu xinh đẹp anh mong đợi, mà là lù lù một đống trắng tươi, nhìn chẳng ra hình thù gì. Ma ư? Sống lưng Sơn lạnh toát, nhưng anh gạt đi ngay, trách mình thần hồn nát thần tính. Đã quá hiểu tính nết của Nga hay quậy phá, vậy mà còn để bị mắc lừa. Mỉm cười anh đưa tay lên môi, banh rộng cái miệng mình lùi trở lại. Ta cũng là ma đây, sợ chưa nào? Rồi vung tay trước tóm lấy cái bóng trắng. Nhưng thực bất ngờ, bàn tay anh như khuấy vào khoảng không vô hình. Tiếng cười bỗng bật lên giòn tan, bóng trắng không còn nữa. Mình gặp ma thực ư? Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp thái dương Sơn. Chợt nhớ đến Nga, anh vùng lên cuống quýt. Nga, Nga ơi! Ơ, em ở đây, anh làm gì hốt hoảng thế hả? Cảnh cây sao động rồi Nga hiện ra ngay, tay cầm chùm nhãn chín, cười nhí nhảnh. Ui, ở đây nhiều nhãn thế quá anh ạ. Sợ lắp bắp, em không thấy gì à? Nga tròn đôi mắt, sao không thấy, em đã đếm rồi. Có cả thảy 20 ngôi mộ, còn có 2 ngôi mộ mới chôn. Anh sao thế ạ? Đang nói, chợt thấy mắt Sơn trợn trừng nhìn phía trước. Nga đánh nhẹ xuống vai anh ta ngơ ngác. Ngón tay Sơn chỉ phía trước, Sơn nói như kẻ sắp đứt hơi. Ma kìa. Nga quay đầu lạnh lùng. Anh nói gì thế, ma nào cơ? Sơn khó khăn gằn từng tiếng. Ma thần vòng, anh thấy rõ ràng. Có hai con nó vừa bay qua trước mắt anh. Nga bật lên cười ngất. Ôi dồi ôi, ma thần vòng á. Thôi, đừng có đùa gạt em nữa, em không có sợ đâu. Rồi cô ngồi xuống cạnh Sơn, so so vai. Cảnh ở đây nên thơ thật đấy. Sơn ơi, anh muốn nói gì thì nói đi. Sơn nắm tay cô đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net